Chơi hỏng thế giới thả câu giả. Tác giả: Vi Tình Thành Si. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 530, nhiệm vụ đại lễ bao cùng Les kỹ thuật. Vậy mà hết thảy có 30.000 tích phân. Có thể, nhiệm vụ này đại lễ bao kiếm lời. Không lỗ, nếu như đem nhiệm vụ đại lễ bao bên trong nhiệm vụ toàn bộ hoàn thành. Tăng thêm Giang Bác hiện hữu hơn 50.000 tích phân. Tích phân tổng số đem đạt tới chưa từng có hơn 80.000. Khoảng cách 100.000 tích phân. Cái kia thật không xa. Đè xuống vui sướng trong lòng, Giang Bác cẩn thận đem những nhiệm vụ này nhìn một lần. Nhiệm vụ 1 không có vấn đề gì. Cái này cùng Giang Bác ý nghĩ cũng không xung đột. Bởi vì hắn buổi sáng hôm nay thời điểm đều còn tại để Trang Miểu đi điều tra có quan hệ tinh duyệt công ty sản nghiệp tình huống. Nếu như thích hợp, đem trực tiếp đem nó cầm xuống. Bất quá, hiện tại tiền đã hoa đến đàn cung biệt thự cùng hát karaoke chi vương KTV phía trên đi. Số dư còn lại không đủ 10 ước. Lại nghĩ mua giải trí công ty tự nhiên rất không có khả năng. Nhưng đây cũng không có nghĩa là Giang Bác không thể kiếm tiền. Hiện tại đã là tháng 11 phần. Đợi đến cuối năm kết toán thời điểm, hắn đem lại có một số tiền lớn. Nhiệm vụ 2 liền có chút nghịch ngợm. Muốn cho Giang Bác bổ sung hậu cung số lượng. Đạt tới siêu việt vi tiểu bảo cấp độ. Cho tới nay, đối với xinh đẹp muội tử Giang Bác nhu cầu đều không lớn như vậy. Nhiều khi đều ôm lấy thuận theo tự nhiên kẻ đồi bại thái độ. Nhưng trong bất chi bất giác, cùng hắn có qua quan hệ muội tử cũng có 5 cái. Ngoại trừ Nhạc Thi Mạn bên ngoài, 4 người khác đều là đã cùng hắn xác định quan hệ không thể trêu vào. Dứt bỏ các nàng 4 cái không nói, Avril Lavigne cùng Tống Đoá Nhi đều là nửa chân đạp đến người tiến vào. Chỉ cần một chút thêm chút sức, đem hai nàng làm xong, lại tìm 2 cái bắt trước làm theo dưới. Nhiệm vụ này không khó hoàn thành, nhưng dựa vào Giang Bác tính tình, hắn vẫn là chưa chắc sẽ có nhiều chủ động. Không có cách, người chính là như vậy. Bản tính thứ này, một lát rất khó tùy tiện cải biến. Trừ phi là gặp một ít 10 phần khẩn cấp mà quan trọng sự tình. Nhiệm vụ 3, trước mắt cũng không có chính xác nhiệm vụ tường tình. Theo văn tự giới thiệu là liên quan tới nhìn trực tiếp lúc lại phát động liên tục nhiệm vụ. Cụ thể sẽ có mấy cái nhiệm vụ? Nhiệm vụ cái dạng gì? Giang Bác hoàn toàn không biết. Nhưng có thể khẳng định là hoàn thành những nhiệm vụ này về sau, thu hoạch sẽ đạt tới 10.000 tích phân. Nhiệm vụ 4 là một cái đang tiến hành, mà lại theo Giang Bác đoán chừng vẫn là sắp hoàn thành, ẩn tàng nhiệm vụ. Dù sao tùy thân bạn gái trò chơi này chính là mạnh trí tuệ nhân tạo loại sản phẩm. Không thể nói hệ thống chui chỗ trống. Rất có thể nếu như không có nhiệm vụ này đại lễ bao, cái này ẩn tàng nhiệm vụ coi như hoàn thành. Cái kia 5.000 tích phân cũng không nhất định kế toán nhập khen thưởng. Nhưng bây giờ đã cho ra xác thực nhiệm vụ, tích phân liền không có chạy. Nhiệm vụ 5 thì là để Giang Bác đi mua một tòa khách sạn 5 sao. Nói thực ra, hắn tiền kỳ cũng có qua loại ý nghĩ này. Nhưng bởi vì không đủ tiền, liền một mực không có thay đổi tại hành động. Hiện ở công ty các hạng nghiệp vụ dần dần bắt đầu lợi nhuận. Ngược lại là có thể cân nhắc phương diện này sự tình. Tổng đến xem, 5 cái nhiệm vụ cũng không khó. Chỉ cần có tiền liền có thể nhẹ nhõm hoàn thành. Cộng thêm phía trên không có thời gian hạn chế. Bởi vậy có thể nói là 10 phần nhẹ nhõm. Đưa ấm áp, ấy, chờ những nhiệm vụ này toàn bộ sau khi hoàn thành. Liền nên dần dần cân nhắc thăng cấp. Cũng biết cấp tiếp theo hệ thống lại là cái bộ dáng gì. Đối với cái này, Giang Bác tràn đầy chờ mong. Xem hết nhiệm vụ đại lễ bao về sau, Giang Bác ánh mắt tiếp tục tìm đến phía tiếp theo dạng đồ vật. Thần bí thi thể. Cái đồ chơi này trước đó câu được qua một phần. Hệ thống lên tới kim cương cấp cũng vẫn như cũ là một cái vượt cấp đồ vật. không thể xem xét, cũng không biết cấp tiếp theo có thể không thể nhìn thấy. Cứ việc tâm lý hết sức tò mò, nhưng không có càng nhiều nhắc nhở, rằng bác cũng vô pháp phán đoán ra cái này rốt cuộc là thứ gì thi thể. Dù sao, khẳng định rất NB chính là miễn tử kim bài, tại đại vũ trụ trong hoàn cảnh, tử vong không phải là chung kết, chỉ là vật thể theo một cái hình thái, phân giải tổ kiến thành một cái khác hình thái. Sử dụng miễn tử kim bài, người đem có thể thu được một lần nghịch chuyển ngoài ý muốn tử vong cơ hội. Đương nhiên, nếu như bằng hữu của người bất hạnh tử vong, người cũng có thể đem khối này miễn tử kim bài đối với hắn sử dụng, khiến cho khởi tử hoàn sinh. Ấm áp nhắc nhở, miễn tử kim bài chỉ có thể dùng cho ngoài ý muốn tử vong. Thọ hết chết già thì không cách nào nghịch chuyển, mời cẩn thận sử dụng. Cái đồ chơi này không cần phải nói, lần trước đối sắp gặp tử vong Lộ Dĩnh sử dụng về sau, nhanh chóng nghịch chuyển tử vong. Có nó, không nói khoa trương chút nào, chính là nhiều một cái mạng, là cái bảo bối tốt. Thứ hai, đếm ngược dạng đồ vật có chút ý tứ, siêu ngắn siêu cường Les kỹ thuật. Cái kia vật phẩm là một phần đến từ tương lai 100 năm sau siêu ngắn siêu cường Les kỹ thuật, cũng xưng siêu cấp Les mạch dung kỹ thuật, là đánh vỡ hiện hữu duy trì, quan sát đánh giá càng cao duy trì vận hành quy luật một trong điều kiện tất yếu. Tường tình, ghi chú, phản ứng hóa học là từ phần tử quỹ đạo bên trong giá điện tử động thái phát động. Những thứ này vận động đồng dạng tại á phi dây. Không, không một bay dây một bay dây. Tiêu chuẩn bên trên tiến hành. Không cách nào thời gian thực quan sát, nhưng làm quang phổ học kỹ thuật phát triển đến AA dây thậm chí là chắc dây giai đoạn lúc, lại sẽ phát sinh biến hóa gì đâu? Đáp án, trong lòng ngươi đã nắm chắc, Les mạch dung kỹ thuật. Giang bác trừng mắt nhìn, sau đó nở nụ cười. Có thể, Trịnh Thủ Nghĩa cùng Lý Khai Sơn bên kia vừa lúc ở nghiên cứu phương diện này kỹ thuật. Ném cho hai người bọn họ hẳn là có thể tăng tốc không ít tiến độ. Kỹ thuật này không tệ. Bất quá, giới thiệu đã nói Les mạch dung kỹ thuật, thế mà dính đến cao duy trì vận hành quy luật, có như vậy ngậm sao? Giang Bắc điểm nhập tường tình nhìn một chút, mấy phút đồng hồ sau, Giang Bắc lui đi ra. Tường tình bên trong tư liệu rất nhiều, dù là Giang Bắc hiện tại trí lực rất cao, tư duy phát triển, xem tốc độ cực nhanh, có thể một lát cũng không nhìn xong. Hắn chỉ nhìn trích yếu bộ phận, mà phần này trích yếu, để Giang Bác có chút mở rộng tầm mắt cảm giác. Bên trong nâng lên, tại thời gian nhận thức vì A dây cấp, 10, trừ 1, 8 lần mới dây, phạm vi bên trong, có thể quan sát được điện tử tại chậm nhanh phản ứng hóa học quá trình bên trong vận động. Đáng nhắc tới chính là, bình thường tại nguyên tử phân tử vận động bên trong, các khoa học gia có thể ở tại cơ bản thời gian phạm vi bên trong nghiên cứu nguyên tử cùng phân tử tất cả vận động, bởi vì phân tử xoay tròn phạm vi là da dây lượng cấp. Bọn chúng nguyên tử chấn động phạm vi vì bay dây lượng cấp. Điện tử di động phạm vi thì là A dây lượng cấp. Nói ví dụ, hidden nguyên tử nền hình dáng điện tử quỹ đạo bán kính là 0.053 nm, nền hình dáng tốc độ là kính ngươi đệ nhất tốc độ. Tốc độ ánh sáng 1/137, ước là 2200.000 m mỗi giây. Thông qua đơn giản nhất công thức tính toán, tại không cân nhắc lượng tử cơ học tình huống dưới, lượn quanh một vòng là 150 a giây. Nửa vòng đại khái là 75 a giây, mà ngoại tầng 23 quỹ đạo thời gian thì dài hơn. Nói cách khác, làm Les mạch dung theo dõi mạch bao quát, đạt tới hoặc là nhỏ hơn a giây lượng cấp lúc, lại làm camera phân biệt bản lĩnh đầy đủ cao đồng thời quay chụp tần suất đầy đủ nhanh lúc, là có khả năng đối điện tử lượn quanh hạch vận động hoặc nhảy vọt lúc tình huống tiến hành quay chụp. Đương nhiên, cũng chỉ là trên lý luận có khả năng, Dù sao ở cấp độ nguyên tử nghiên cứu, tất nhiên liên lụy đến lượng tử cơ học. Một khi thành công, lượng tử cơ học hoặc đem về mới phương thức bị định nghĩa cũng khó nói. Trừ cái đó ra, cái này siêu ngắn tiêu chuẩn Les mạch dung không chỉ có thích hợp với quan sát, cũng có thể trực tiếp thao túng phản ứng hóa học. Đây cũng không phải là nói giỡn, mà chính là thực sự có khả năng. Thí dụ như sử dụng Les mạch dung có thể cải biến phản ứng tiến trình gạch dưới gạch dưới gạch dưới, thậm chí có thể thông qua đình chỉ phần tử bên trong nào đó một vị đưa điện tích chuyển di để đạt tới phá hư liên kết hóa học mục đích. Bất quá, tại ngay sau đó giới khoa học bên trong, loại này phản ứng hóa học bên trong có tính nhắm vào can thiệp biện pháp là không thể nào. Bởi vì trước mắt thiết bị độ chính xác còn không đạt được phần tử bên trong điện tử vận động thời gian lượng cấp, mà một khi ở phương diện này có đột phá, vậy liền không nhất định. Trở về 84, từ thu đồng nát bắt đầu làm giàu siêu phẩm trọng sinh đô thị.